Tập 19. Đồ nhẫn cô lén mua bị Lâm Yến Thủ phát hiện ra. Giang Ninh cắn răng nghiến lợi, chỉ hận tại sao đơn hàng 11 tháng 11 chuyển đến nhanh như thế. Cô đã chuyển qua căn nhà Tân Giang 1. Đồ mua ngày 11 tháng 11 được chuyển về phòng bưu kiện của tòa nhà Hạnh Phúc. Chiều hôm đó, Lâm Yến Thủ giúp cô đi lấy đồ, nên đã thấy được đôi nhẫn đôi Giang Ninh mua. Anh hí ha hí hửng, chụp ảnh, đăng lên vòng bạn bè. Quang minh chính đại, tác Giang Ninh. Một cơ hội để mở lời Giang Ninh cũng không có, bởi vì chiếc nhẫn kim cương ai đó mua quá bắt mắt, nhưng đeo đi làm thì không tiện lắm. Đeo được 2 ngày, theo đề nghị của Lâm Yến Thủ, cả hai thay bằng cặp nhẫn Giang Ninh đã mua. Cuối cùng cũng đất dụng võ. Kế hoạch du lịch của Giang Ninh theo dự định sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 11. Hai người cùng xin cấp phép cho nghỉ 7 ngày. Cả hai tức tốc cầm bản đồ xem xét, chọn lựa địa điểm. Cuối cùng quyết định sẽ đến Tây Tạng. Giang Ninh là một con ma cuồng công việc. Đây là lần đầu tiên cô có hứng thú đặc biệt với thế giới bên ngoài như thế. Thậm chí đêm trước ngày xuất phát, cô hào hứng đến mức cả đêm không ngủ được. Đây là lần đầu tiên cô đi du lịch. Mấy chục năm đời người cô luôn sống quy củ, cẩn mẫn, chăm chỉ. Dù việc học hành hay gia đình đều hết sức hy sinh vì người khác. Giang Ninh rất ít khi sống cho bản thân mình, nuông chiều chính bản thân cô. Cô đã từng rất muốn đi Tây Tạng, nhưng tất thảy chỉ dừng lại ở ý nghĩ, không có cơ hội để biến điều đó thành sự thật. Cô luôn bận bịu như một con quay, từng cảm thấy mình không xứng đáng có được một cuộc sống thảnh thơi, hạnh phúc, hằng ao ước. Cô chưa từng dám ước ao, cũng không dám sống một cuộc đời mơ mộng. Sau khi trở về bên Lâm Yến Thù, Giang Ninh phát hiện mình cũng có thể sống tùy ý, ích kỷ. Dù là trên giường hay sinh hoạt thường ngày, Lâm Yến Thù đều vô cùng dung túng nhường nhịn cô, hoàn toàn chiều theo ý Giang Ninh. Dần dần gánh nặng trong lòng cứ thế tan biến. Chú ốc nhỏ Giang Ninh cuối cùng cũng can đảm thò đầu ra khỏi vỏ, tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ, khái hoạt. Lâm Yến Thủ bình tĩnh hơn cô nhiều, cẩn thận chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, quần áo, còn mang cả kem chống nắng, rồi ôm đồm cả việc nhắc nhở cô nghỉ ngơi không nên quá kích động. Hai người bay đến Tây Tạng, thời gian di chuyển tương đối dài, mà kỳ nghỉ có hạn. Toàn bộ hành trình Giang Ninh đều trong tâm trạng phấn khích tột độ. Cả chuyến bay cô đều chăm chú ngắm nghía biển mây và quang cảnh đẹp đẽ bên ngoài. Nhìn cô hứng khởi như vậy, Lâm Yến Thủ bèn đưa tay che mắt cô, kéo Giang Ninh về chỗ, tựa lên vai mình. Ngủ chút đi lấy sức, nếu không chút hạ cánh sẽ bị say độ cao đấy. Sao anh biết? Giang Ninh nằm trong lòng anh, kéo tay Lâm Yến Thủ xuống. Bàn tay anh khô ráo, ấm áp, có một lớp chai mỏng. Anh đã tới đây rồi à? Ừ. Lâm Yến Thủ nắm lấy bả vai Giang Ninh. Lúc nào? Giang Ninh quay đầu nhìn lại. Khoảng thời gian nghỉ hè năm đại học. Lâm Yến Thủ nhìn Giang Ninh khẽ bật cười, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng nhìn cô. Anh đến chùa Đại Chiêu xin một nguyện vọng. Đôi mắt anh như đại dương sâu thẳm xoáy vào tim người đối diện. Anh cầu xin gì? Em tò mò sao? Giọng anh vô cùng miễn cưỡng, cánh tay hơi trượt xuống nắm lấy tay Giang Ninh. Hô hấp của anh nặng nề áp sát bên tai cô, vành tai Giang Ninh nóng hổi. Anh đi một mình à? Ừ. Lâm Yến Thủ cúi xuống hôn lên cổ cô. Tiếng nói rất trầm. Anh cầu đời này có thể lấy được em, có thể biến Giang Ninh trở thành vợ của Lâm Yến Thù. Giang Ninh dương mắt, Lâm Yến Thù hôn nhẹ lên trán cô. Anh còn cầu cho Giang Ninh một đời bình an, vô tư, hạnh phúc. Tim Giang Ninh bắt đầu đập loạn nhịp, rũ mắt nhìn lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út của anh, khẽ mỉm cười, nắm lấy ngón tay anh, dịu dàng gọi. Lâm Yến Thù. Ừ. Anh tin Phật sao? Không tin. Lâm Yến Thủ như có điều suy nghĩ, giọng nói càng trầm hơn. Tín ngưỡng của anh không nằm tại miếu thờ. Giang Ninh cảm thấy mình bắt đầu có triệu chứng của say độ cao. Vậy tín ngưỡng của anh ở đâu? Lâm Yến Thủ cầm tay Giang Ninh, 10 ngón đan nhau, 2 chiếc nhẫn chạm nhau. Anh cúi đầu hôn lên ngón tay Giang Ninh. Lại đến chùa Đại Chiêu lần nữa. Tiết xuân năm đó sau khi gặp nhau tại quảng trường trung tâm, Giang Ninh block tất cả các phương thức liên lạc giữa hai người. Lời tỏ tình của anh như đá ném xuống đáy biển. Anh đi tìm Giang Ninh, lại thấy cô đang bên người con trai khác. Lâm Yến Thủ một mực không cách nào tiếp nhận được sự thực. Giang Ninh đã hoàn toàn buông tay mình. Năm đầu tiên anh không ngừng thôi miên bản thân, tự an ủi mình rằng hai người kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Năm thứ hai, sau khi suy nghĩ cặn kẽ mọi việc, anh cảm thấy Giang Ninh rõ ràng cũng thích mình, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Năm thứ ba, hai người triệt để cắt đứt liên lạc. Cô gái anh yêu vĩnh viễn rời khỏi thế giới của anh. Ngày còn học cấp 3, Giang Ninh trong lòng ôm nhiều muộn phiền, trăn trở, cho nên thường xuyên mất ngủ. Kỳ thực thời gian đó Lâm Yến Thủ cũng thế. Có lẽ hai người ở bên nhau quá lâu, anh chỉ cần mở mắt có thể nhìn thấy cô đang ở bên mình, luôn trong tầm mắt anh. Anh lặng lặng nhìn theo cô 3 năm, lại chính tay tiễn cô rời đi. Nghỉ hè năm ấy, anh bay tới Tây Tạng. Người ta nói rằng đây là nơi gần thiên đường nhất. Chỉ cần đủ thời gian, tất thảy mọi chấp niệm đều có thể buông bỏ. Anh một đường từ Lhasa đến tận Everest, còn chọn con đường hiểm hóc nhất để đi. Anh ngây ngốc ở lại Lhasa một tháng. Trước khi rời đi, anh ghé qua chùa Đại Chiêu xin một thỉnh cầu. Quên Giang Ninh, lần này anh tới đây là muốn hủy ước nguyện năm đó. Mặc dù Lâm Yến Thủ là người theo chủ nghĩa duy vật, chưa từng tin mấy điều tâm linh này, nhưng ở bên Giang Ninh một điểm sơ sẩy anh đều không muốn có. Anh sẵn sàng trao đổi bất kỳ điều gì cùng thần linh, chỉ mong có thể ở bên cô đến bạc đầu giai lão. Máy bay hạ cánh, quả nhiên Giang Ninh bị say độ cao. Thời tiết Lhasa đẹp vô cùng, bầu trời trong trẻo, sạch sẽ, xanh thăm thẳm như một hồ nước khổng lồ úp ngược. Và đám mây mỏng khoan thai vắt ngang nơi đường chân trời ngập nắng, một thế giới tinh khiết, đẹp đẽ đến siêu thực. Không khí tương đối lạnh, xa xa những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng phau. Giang Ninh hít một hơi thật sâu. Cô đang bị say độ cao, nhưng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng phấn khích lúc này. Hai người bắt taxi đến thủ phủ Lhasa. Giang Ninh mở to mắt kích động ngắm nhìn cung điện Potala rộng lẫy huy hoàng, đồng thời khốn khổ với chứng say độ cao. Lâm Yến Thủ không cười cũng chẳng ghét bỏ, rất thấu hiểu lòng người, đưa cho Giang Ninh một lon nước uống ấm, đồng thời giúp cô xoa huyệt thái xương làm dịu cơn khó chịu. Đi du lịch cùng nhau là cách nhanh nhất để nhìn ra tính nết của một con người, cũng dễ dàng đoán ra được ít nhiều người này có thể thích hợp để chung sống cùng mình qua quãng đời còn lại hay không. Lâm Yến Thủ là một người đàn ông vô cùng kiên nhẫn và hành xử ổn trọng, luôn bình tĩnh, thành thục trong mọi tình huống. Anh sẽ không vô cớ trách cứ cô, ngược lại sẽ luôn cố gắng thấu hiểu và lý giải. Vừa hay Giang Ninh cũng là kiểu người như vậy. Vì lẽ đó, hai người rất ít khi xảy ra xích mích. Có đôi khi Giang Ninh còn nghĩ, hai người gặp nhau vào lúc này có khi là thời điểm thích hợp nhất. Những ngày còn là thiếu niên, cả cô và anh đều mang nhiều nỗi đau, ngang bướng, cứng đầu, tự ti. Nếu khi ấy thành đôi, chưa chắc đã có thể cùng đồng hành đến hiện tại. Cả hai đã trưởng thành, đủ điều kiện, định đủ năng lực đương đầu với những khó khăn áp lực. Hơn nữa, suy nghĩ cũng đủ thành thực, sâu sắc. Chỉ có thế họ mới có thể bảo vệ được tình cảm của mình. Ở bên nhau mãi mãi, không dễ dàng chia lìa, xa cách bởi bất kỳ lý do gì. Bởi vì Giang Ninh bị say độ cao nghiêm trọng, cho nên hai người không lập tức đi thăm thú xung quanh, mà thuê một phòng khách sạn ở gần cung điện Potalo, vừa vặn có thể đến thăm chùa Đại Chiêu. Lâm Yến Thủ đi đổ một xấp tiền lẻ trước cổng chùa, nắm tay Giang Ninh đi thẳng vào trong. Những thủ tục nên có khi vào cổng chùa đều bị Lâm Yến Thủ bỏ qua. Anh bước phăm phăm đến hòm điếu ước, nhét xấp tiền giày vào. Phương thức cầu nguyện này cực kỳ không phù hợp với giá trị cốt lõi của thể chế xã hội chủ nghĩa. Nhưng thái độ của anh vô cùng thành kính, cho nên Giang Ninh cũng bắt chước làm theo. Mỗi lần đến trước một bức tượng Phật, cả hai đều dừng lại, thành tâm bái lại, đồng thời nhét đầy tiền giấy vào tất cả các thùng công đức trong chùa. Giang Ninh cảm thấy tốc độ nhét tiền của Lâm Yến Thủ, nếu giả dụ thật sự có tồn tại thần, đại khái vị thần này chắc chắn sẽ xử phạt nặng tội hối lộ và mọi nguyện vọng của anh đều không thể thành sự thực. Còn vị cảnh sát nào đó thì lại hy vọng hành động hối lộ trắng trợn này có tác dụng. Đã cầm tiền của anh, vậy cũng nên giúp anh một chút chuyện. Nhất định phải hủy bỏ lời cầu nguyện lần trước của anh. Giang Ninh bị say độ cao tương đối nghiêm trọng, vì thế họ không đi thăm thú xa, chỉ chơi quanh quẩn ở gần Lhasa và thậm chí khu vực có độ cao tương đối so với mặt nước biển. Ngày đầu tiên đến Lâm Chi, Giang Ninh đã được chứng kiến phong thái phá án ngày thường của Lâm Yến Thủ, quả thực rất hung dữ, quyết liệt. Lúc Giang Ninh và Lâm Yến Thủ đứng ở quầy thu ngân xử lý thủ tục nhận phòng, trên lầu có hai người đi tới. Lâm Yến Thủ vừa ngước nhìn lên, đối phương đã lập tức quay đầu bỏ chạy. Toàn bộ quá trình không đến một phút. Giang Ninh cầm thẻ căn cước, ngẩn ra chưa kịp phản ứng. Lâm Yến Thủ đã sải chân, gạt ngã đối phương, đồng thời khống chế tay, đè tên kia xuống đất. Tên tội phạm kia thậm chí còn chưa kịp rút con dao giấu ở thắt lưng ra. Lâm Yến Thủ nhanh chóng thu hồi vũ khí, ném xuống lầu ngay dưới chân Giang Ninh, đồng thời rút điện thoại, liên hệ với cảnh sát địa phương lập tức có mặt. Giang Ninh nhặt con dao nặng trĩu, giấu vào khu vực an toàn. Thân thủ Lâm Yến Thủ rất tốt, nhanh gọn, linh hoạt. So với hồi cấp 3, cách xa đòn còn khác hơn rất nhiều. Chiều nào cũng đều chí mạng, sắc sảo, lăng lẹ. Giang Ninh nhìn anh, bất tri bất giác nhận ra. Cậu thiếu niên trong lòng năm nào đã trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Tại Lâm Chi, Lâm Yến Thủ bất ngờ gặp nghi phạm liên quan đến vụ án giết người mà cục cảnh sát đang ra lệnh truy nã. Chuyến du lịch vì vậy cũng kết thúc sớm hơn dự tính. Lúc trở về anh có chút trầm mặc, cả chuyến hành trình nét mặt đều nặng nề như có tâm sự. Giang Ninh cho là anh đang suy nghĩ về vụ án, cho nên cố gắng không quấy rầy anh. Máy bay hạ cánh tại Tân Thành. Sau khi lấy hành lý, cả hai trở về bãi đỗ xe. Xe của hai người được gửi tại sân bay. Lâm Yến Thủ leo lên xe, sau còn sắp xếp hành lý của hai người cho vào trong cốp. Đến khi ngồi vào ghế lái, anh mặt ủ, mày trao nhìn Giang Ninh. Vẻ mặt này quá nghiêm túc. Giang Ninh giật mình, trong lòng thấp thỏm không đoán ra anh định nói gì. Sao thế? Công việc của anh chính là như thế đấy. Thường phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Có khả năng trong tương lai cũng sẽ xảy ra các trường hợp tương tự. Mặc dù anh cam đoan tuyệt đối bảo vệ em an toàn, nhưng có khả năng anh không thể dành nhiều thời gian bên em. Lâm Yến Thủ không phải là không muốn đi đăng ký kết hôn với Giang Ninh. Ngược lại, anh thực sự vô cùng muốn được cùng cô trở thành vợ chồng hợp pháp dưới sự bảo hộ và công nhận của pháp luật. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, anh lại phân vân. Đây là điều anh ước ao đã lâu, nhưng càng khát cầu lại càng muốn cẩn trọng. Mấy chữ cuối cùng anh nói có chút khó khăn. Giang Ninh, em còn muốn kết hôn với anh không? Trái tim đang treo lơ lửng của Giang Ninh cuối cùng cũng tìm được bình yên. Cô rất muốn dùng cái me me hay được sử dụng trên mạng để trả lời Lâm Yến Thủ. Là vậy à? Cô cười quay đầu ra ngoài cửa sổ. Hồi lâu sau mới xoay người nhìn anh, mấp máy môi nói. Lúc anh bắt tội phạm, nhìn rất đẹp trai, cực kỳ anh tuấn. Chân dài như thế, chỉ một cước đã đạp nghi phạm ngã rồi. Ở bên anh có cảm giác an toàn vô cùng. Hầu kết Lâm Yến Thủ khẽ nhấp nhô, không thể tin nổi. Hứ. Giang Ninh cười nhìn anh nhướng mày đáp. Em rất sùng bái anh đấy, anh Lâm. Lâm Yến Thủ kéo khóa áo xuống. Nhiệt độ Tân Thành cao hơn ở Tây Tạng. Anh thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt, khóe môi không tự chủ được khẽ cong lên. Thật sao? Chiếc nhẫn này mặc dù không phải nhẫn cầu hôn em, nhưng dù sao nó cũng là nhẫn cưới của hai chúng ta. Giang Ninh hùa hùa chiếc nhẫn cưới trước mặt Lâm Yến Thủ. Anh Lâm, anh cầu hôn em. Em đồng ý lời cầu hôn của anh. Giờ anh lại đổi ý. Thế khác nào mấy tên đàn ông cặn bã. Em không đổi ý. Lâm Yến Thủ hỏi lại lần nữa. Cho em một cơ hội cuối cùng. Không đổi. Ánh mắt Giang Ninh kiên định. Đây là lần cuối cùng em trả lời anh vấn đề này. Trong xe rất ấm, Lâm Yến Thủ đoan chính ngồi thẳng, hít thở sâu, rút ra sổ hộ khẩu trong túi, lại lấy thẻ căn cước trong ví ra. Anh đã chuẩn bị những thứ này từ lâu rồi, nhưng một mực không dám lấy ra. Lâm Yến Thủ trịnh trọng đưa cho Giang Ninh. Bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn. Em đã nhận lời thì mãi mãi sau này nhất định không được phép đổi ý. Đăng ký kết hôn xong, anh lập tức đem giấy chứng nhận kết hôn giấu đi. Lâm Yến Thủ lúc nào cũng mang sổ hộ khẩu theo mình, nhưng Giang Ninh lại không có thói quen này. Sổ hộ khẩu cô để ở nhà, vì thế phải trở về nhà lấy. Hai người lái thẳng xe về khu chung cư. Mẹ Giang không có nhà, hiếm có lúc thảnh thơi, bà đã đi Thượng Hải du lịch. Trước khi đi hai người cũng có bàn với mẹ, hỏi bà có muốn đến Tây Tạng cùng Lâm Yến Thủ và Giang Ninh, bởi vì bà Giang rất ít khi được đi đây đi đó. Bà từ chối con gái và con rể tương lai, nói không muốn đến Tây Tạng. Chuyển về đây, bà Giang quen được mấy chị em cùng tuổi. Các bà đang có kế hoạch đến Disney Thượng Hải chơi. Hôm chuyển nhà, toàn bộ đồ đạc của cô đều do mẹ thu dọn. Các văn kiện quan trọng và tài liệu sách vở của cô đều bị bà xếp vào trong thư phòng của Lâm Yến Thủ. Hai người đi thẳng đến thư phòng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy sổ hộ khẩu đâu. Lâm Yến Thù chạy vào phòng ngủ, mở vali, bỏ quần áo bẩn của Giang Ninh và anh vào máy giặt. Thời tiết khá lạnh, nhưng trong nhà có máy sưởi rất ấm áp. Anh cởi bỏ áo len, hồ hởi nói: "Ninh Ninh, anh đi tắm đã, rất nhanh thôi." Chuyện lớn trong đời, anh phải dùng cái trạng thái tinh thần và cơ thể tốt nhất để đón nhận. Được. Giang Ninh tự ở giá sách gọi điện thoại, trái tim căng ra. Kỳ thực cô có hơi lo lắng, cô muốn đi đăng ký kết hôn với anh, muốn trở thành đôi vợ chồng được pháp luật công nhận. Điện thoại vang lên đến lần thứ ba mới có người bắt máy. Bên kia tiếng nhạc ầm ĩ chuyển đến. "Ninh Ninh, có chuyện gì thế?" "Hộ khẩu để ở đâu ạ?" Giang Ninh nắm chặt điện thoại, cố gắng ổn định cảm xúc phập phồng. "Không phải khẩn trương, đã ở bên anh lâu như vậy, chỉ là đi đăng ký kết hôn mà thôi, sao phải thấp thỏm chứ?" Ngăn kéo thứ hai phía bên trái bàn đọc sách. "Con cần sổ hộ khẩu làm gì?" "Chúng con muốn đi đăng ký kết hôn." Âm cuối cùng thoáng run rẩy, cô lo lắng đến sắp phát điên rồi. "Mẹ cứ đi chơi đi, con tự tìm được." "Đã là xế chiều rồi còn đi đăng ký kết hôn. Ở Tân Thành đi đăng ký kết hôn buổi chiều muộn mang hàm nghĩa không may mắn. Người ta đều ly hôn vào lúc xế chiều. Sáng mai đưa ấy đi. Buổi sáng là khởi đầu của mọi thứ, hàm ý tốt lành." "Dạ." Giang Ninh sửng sốt hỏi. "Buổi chiều thì không được ạ." "Điểm xấu, hiểu chưa?" Bà Giang Mai nói. "Chỗ mẹ sắp có buổi diễu hành, xe hoa đang tới rồi. Mẹ không nói chuyện với con nữa, cúp máy đây. Sáng mai hãy đi, cũng chỉ muộn hơn có nửa ngày thôi mà. Xe hoa quan trọng hơn cả chuyện chung thân đại sự của con gái mẹ sao?" Từ khi Giang Ninh và Lâm Yến Thủ xác định quan hệ, bà Giang lập tức mặc kệ cô. Không biết là vì bà cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành hay do Lâm Yến Thủ quá đáng tin, cho nên bà không cần lo lắng cho cô con gái nhà mình nữa. Trước đó, Giang Ninh lo lắng bệnh tình của mẹ tái phát, ép bà đi kiểm tra toàn diện một lần. Sau khi nhìn kết quả, cảm thấy các chỉ số không tệ. Bác sĩ phụ trách chẩn trị cho mẹ cô nói, chỉ cần tâm tình bà ấy thoải mái, thì mấy năm nữa cũng không xuất hiện vấn đề gì. Giang Ninh cúp điện thoại, trở lại bàn đọc sách. Nhưng ngăn kéo thứ hai có khóa, cô mở thử ngăn kéo thứ ba tìm chìa khóa. Dựa theo thói quen của mẹ, chìa khóa chắc chắn cất ở xung quanh đây. Trong ngăn thứ ba, từng lọ bút bi rẻ tiền được sắp xếp chỉnh tề, bên dưới vẫn còn cẩn thận lót vải nhung mềm. Cạnh đó đặt hai chiếc tẩy, toàn bộ bút tẩy này cộng lại, giá trị có lẽ cũng không bằng được tấm vải nhung quý giá kia. Bút bi giá thành vốn rẻ, ở đâu cũng có thể mua được mấy loại bút bi phổ thông này. Nó vốn chẳng có giá trị gì cả. Có rất nhiều chiếc bút bị thiếu nắp, mẻ vỏ. Ở một góc khuất, chính là chiếc bút nước màu đen không lâu trước đó Lâm Yến Thù thuận tay lấy đi. Những chiếc bút này đều là của cô. Lâm Yến Thù coi như chân bảo, cẩn thận cất giữ. Ở tận góc trong cùng của ngăn kéo, có một chiếc hộp màu đen. Trên đó có khắc hai chữ vàng óng, Anh Hùng. Đây là món quà năm lớp 12 Giang Ninh tặng Lâm Yến Thù, một chiếc bút máy. Cô dùng toàn bộ tiền tiêu vặt tích cóp trong nhiều tháng trời mua tặng anh. Nhưng Lâm Yến Thù chưa từng dùng qua dù chỉ một lần. Cô cho là anh không thích món quà đó, còn lén buồn rầu một thời gian dài. Giang Ninh ngồi xổm xuống, dứt khoát ngồi xuống mặt sàn. Lâm Yến Thù vốn định sửa chữa lại thành thư phòng của hai người. Sau khi bà Giang qua xem xét, lập tức xua tay, nói đồ dùng trong phòng chỉ cần kê lại là có thể dùng được, không cần phải tốn kém sửa chữa. Thêm một việc dùng đến tiền không bằng bớt một việc. Thế là trong phòng trải thêm một tấm thảm thật dày tông màu ấm, thay rèm cửa màu xám lạnh lẽo bằng một tấm rèm khác. Trên tường lắp thêm nhiều vật trang trí sinh động, dễ thương. Lại mua thêm mấy đồ dùng màu trắng và thay chùm đèn khác. Căn phòng âm u, lạnh lẽo, thoáng chốc trở nên ấm cúng, gần gũi hơn. Thư phòng trải thảm dày, lại bật thêm máy sưởi, vô cùng ấm áp. Giang Ninh ngồi trên thảm, mở hộp bút máy ra. Chiếc bút máy mới tinh màu đen cùng lọ mực an tĩnh nằm ngay ngắn trong hộp. Trải qua 20 năm, chẳng hề phai màu, mòn xước. Như thể thời gian của chiếc bút này mãi mãi dừng lại ở 12 năm trước, không hề có chút dấu tích của tháng năm. Cảm xúc này đặc biệt vi diệu. Giang Ninh cẩn thận từng ly từng tí, lấy chiếc bút ra cẩn thận ngắm nhìn. Một tờ giấy nốt màu trắng rơi xuống. Tim Giang Ninh thoáng lỗi nhịp, cô cầm tờ giấy lên. Dòng chữ trên tờ giấy nốt đã trở nên mơ hồ, chỉ lờ mờ thấy được vài chữ. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại nhau, là bút tích của Lâm Yến Thủ. Nét chữ của anh xưa nay đều như thế, cao ngạo, khoa trương. Tờ giấy này không biết đã đặt ở đây bao nhiêu năm. Sống mũi Giang Ninh cay cay, anh đúng là tên đàn ông ngốc nghếch. Cô đặt tờ giấy và bút trở lại ngay ngắn trong hộp. Giang Ninh chậm rãi mở từng ngăn kéo ra. Giấy tốt nghiệp, bằng khen, giấy khen mấy năm của anh đều để hết trong ngăn kéo. Phía dưới còn cất một xấp giấy nháp rất dày. Bên trên chi chít chữ viết, niên đại tương đối xa xưa. Bên trên có chữ viết của Giang Ninh, cũng có chữ viết của Lâm Yến Thủ. Trên giá sách đều là sách chuyên ngành của cảnh sát, được xếp chỉnh tề, ngay ngắn. Nhưng trong ngăn kéo cất giấu toàn bộ bí mật sâu thẳm nhất trong tim anh. Đó là những miền ký ức đã bị bụi thời gian phủ. Tất cả đều dừng lại trong ngăn kéo này, được anh nâng niu, cất vào nơi thật sâu. Cuống họng Giang Ninh nghẹn lại, nghe tiếng bước chân chậm rãi vọng đến. Cô vội vàng lau mặt, sương mắt nhìn lên. Lâm Yến Thủ cầm khăn tắm, đầu ướt nhẹp, sương mắt nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, anh hơi nhíu mày. Sao mắt lại đỏ thế kia? Em khóc à? Em không khóc, bụi vào mắt thôi. Giang Ninh đột nhiên nhớ ra cần tìm chìa khóa mở ngăn kéo, gấp gáp quay đầu lại, đóng toàn bộ những ngăn kéo đang mở vào. Mẹ nói chiều đi đăng ký kết hôn là điểm xấu, anh vẫn muốn đi sao? Mắt đỏ ngầu lên rồi còn nói không khóc. Lâm Yến Thổ đẩy bàn đọc sách đi tới, cúi đầu nhìn cô. Ngẩng mặt anh xem nào, bạn học Giang. Giang Ninh tìm được sổ hộ khẩu, thấy cả sổ tiết kiệm và các tờ giấy quan trọng khác đều đặt ở bên trong, mới cảm thấy hơi yên tâm. Cô dương mắt nhìn anh, thật sự không khóc mà. Lâm Yến Thù lập tức im lặng, hàng mi dài của cô vẫn còn dính lệ, giọng hơi khàn khàn. Tim anh mềm nhũn, ngón cái chạm lên đuôi mắt cô, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Giang Ninh, chậm rãi nói. Hôm nay không thể kết hôn, em tủi thân sao? Bác sĩ Giang. Vậy sáng mai chúng ta lập tức đi, ngày mai vẫn trong thời gian nghỉ của chúng ta mà. Lòng bàn tay anh vừa to vừa ấm, Giang Ninh ngửa đầu lên đó, dịu ngoan ngoãn đáp. Ừ, thật sự chỉ vì lý do này. Lâm Yến Thù nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô, khóe môi dương lên, cười đến mức hai mắt cong cong. Em muốn đi đăng ký kết hôn đến thế sao, bác sĩ Giang? Anh không muốn à? Giang Ninh kiên trì nhìn anh, cầm hơi nâng lên. Anh không muốn ư? Muốn. Lâm Yến Thủ cầm sổ khẩu của cô lên lật mở ra. Phía trên sổ ghi chủ hộ là Giang Mai, trưởng nữ Giang Ninh. Ngoại trừ trang thông tin chủ hộ, cuốn sổ chỉ có hai trang. Lâm Yến Thủ đứng lên, đặt quyển sổ chồng lên quyển sổ của anh. Đăng ký xong, anh sẽ rời hộ khẩu sang sổ khẩu nhà em. Sổ khẩu của anh chỉ có một tờ duy nhất, vài dòng thông tin trơ trọi của Lâm Yến Thủ. Có thể à? Đối với cái này Giang Ninh không rõ lắm, nhưng bình thường hình như đều là cô gái được gả sang nhà chồng sẽ rời sổ khẩu theo chồng. Sau này trang thứ ba sẽ ghi con rể Lâm Yến Thủ. Giọng điệu anh chậm rãi ôm dung, đồng thời cất sổ hộ khẩu vào một chiếc lia bét, vừa lau tóc vừa đi về hướng phòng khách. Anh làm như thể đương nhiên bỏ tất cả văn kiện giấy tờ vào túi của mình. Có gì mà không được, đương nhiên có thể. Vậy mai chúng ta đi đăng ký à? Giang Ninh hỏi. Làm sao để tốt nhất là được. Anh lên mạng trai thử xem có cần kiêng gì không. Cứ làm theo quy củ là được, đừng để vạm kỵ húy gì. Hôn nhân này vô cùng quan trọng với anh, Lâm Yến Thủ không muốn xảy ra dù chỉ là một phần của vạn nhất. Cho nên người theo chủ nghĩa duy vật như Lâm Yến Thủ lúc này cũng sợ bóng sợ gió, bắt đầu mê tín. Anh lau tóc ngồi xuống sofa, cầm điện thoại xem các điều kiêng kỵ trong ngày đính hôn, đồng thời giục Giang Ninh. Em đi tắm trước đi, cả đường sóc này có mệt lắm không? Anh không sấy tóc à? Giang Ninh nhìn mái tóc ướt rượt của Lâm Yến Thủ, lấy máy sấy đi ra ngoài phòng khách đưa cho anh. Sấy khô đi, không đau đầu đấy. Lâm Yến Thủ không chịu nhận máy sấy, hơi cúi đầu. Vậy hay... hay gì? Lâm Yến Thủ cong mắt chăm chú nhìn cô, hầu kết khẽ nhấp nhô. Bà xã có thể sấy tóc cho ông xã được không? Đầu Giang Ninh như vừa trải qua một cơn địa chấn lớn, hai vành tai nóng hổi, lắp bắp hỏi. Cái gì ạ? Bà xã, Lâm Miễn Thủ nói cực kỳ chậm, ánh mắt chan chứa ý cười. Hay là em thích xưng hô khác? Vợ ơi! Mặt Giang Ninh nhanh chóng đỏ ửng, luống cuống mở máy ngồi tựa trên sofa giúp anh hong khô tóc. Lâm Miễn Thủ rất cứng, gần đây còn mọc dài ra một chút. Anh cũng chẳng cắt, nhưng chiều nay dài lại tương đối vừa vặn, khiến tổng thể gương mặt anh trở nên trẻ trung hơn. Giang Ninh vuốt nhẹ phần tóc. Ừ. Ừ là sao? Là hài lòng hay là không hài lòng? Lâm Miễn Thủ ngả đầu về sau, nghiêng đầu nhìn Giang Ninh, ý cười càng sâu. Là với nào em yêu? Giang Ninh nhịn không được, nhớ đến Lý Hằng Vũ gọi người yêu là baby, mắt hơi cong lên. Cái nào cũng thấy hơi kỳ quái. Thế thì gọi em yêu thì sao? Vừa thân mật lại không xến sẩm. Giang Ninh đứng dậy vòng sang bên cạnh sấy tóc cho anh, không muốn trả lời vấn đề này. Cảm giác chỉ cần nói ra đáp án hai người chắc chắn sẽ lập tức lăn lên giường, giày vào nhau đến tận sáng mai. Giang Ninh đang bị đau thắt lưng. Anh tự sấy đi, em đi tắm. Giang Ninh nhìn mắt ai đó có vẻ cực kỳ khác thường, không ngừng ám hiệu cho cô. Mặc dù trên giường tinh thần phục vụ của cảnh sát Lâm vô cùng nhiệt tình, hồ hởi, nhưng chuyện này sao có thể ngày nào cũng làm được. Được rồi, Lâm Yến Thủ có thể, nhưng anh giống như vùng đất hạn hán lâu ngày, tới bao nhiêu nước cũng không sợ thận hư. Còn Giang Ninh thì sợ. Chú ý một chút, khi tắm đừng đóng cửa. Vừa trở về triệu chứng vẫn còn đấy, nguy hiểm lắm đấy. Lâm Yến Thủ nhận lấy máy sấy, tựa lên sofa, khóe môi khẽ dương lên. Không biết bao giờ Giang Ninh mới hết ngại ngùng, sửa miệng gọi anh một tiếng ông xã. Khi tắm, Giang Ninh không nhịn được, nghĩ đến Lâm Yến Thủ, nhớ đến tấm ảnh chụp từ phía sau trong di động của anh, còn cả những bí mật nho nhỏ anh trân trọng nâng niu trong ngăn kéo bí mật kia. Lâm Yến Thủ một khi đã muốn che giấu, quả thực không ai ngờ được rốt cuộc anh đã lẳng lặng giữa trong lòng bao nhiêu nhớ nhung và tổn thương. Anh nói hai người chỉ thực sự xa nhau 2 năm, còn thời gian mười mấy năm kia anh đều ở đó, lẳng lặng, âm thầm nhìn theo cô. Rốt cuộc anh ở đâu? Giang Ninh từ trước đến giờ chưa từng chạm mặt anh dù chỉ thoáng qua. Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, hai người nằm dài trên giường xem lại đống ảnh chụp. Giá trị nghệ thuật của những tấm ảnh Giang Ninh chụp Lâm Yến Thủ tương đối ổn định. Tấm nào cũng xứng đáng dùng làm poster quảng cáo du lịch. Lâm Yến Thủ thì khác. Phong cách của anh có thể gói gọn trong 5 chữ, một lời khó nói hết. Anh chỉ chụp chân dung, mặc kệ quang cảnh xung quanh đẹp đẽ, phóng khoáng ra sao cũng mặc kệ. Mấy trăm tấm như một đều là khuôn mặt cô. Giang Ninh vừa nhìn vừa thở dài thườn thượt. Cô rất yêu Lâm Yến Thủ, mới có thể nhịn không tẩn cho anh một trận lên thân. Cô muốn đăng ảnh trong vòng bạn bè, nhưng tìm toét mắt cũng chẳng thấy một tấm bình thường nào phù hợp để đăng lên. Quả nhiên không thể tin tưởng kỹ thuật chụp ảnh của anh ông được. Vĩnh viễn không hiểu nổi phái mảnh dâu này nghĩ gì. Hai người nhìn một hồi, Lâm Yến Thủ đứng dậy đi rửa hoa quả. Có lẽ bản thân anh cũng cảm thấy chỗ ảnh mình chụp không được ổn cho lắm. Khi chụp ảnh, toàn bộ sự chú ý của anh đều dính trên người Giang Ninh, không hề chú ý gì đến phong cảnh xung quanh. Em muốn ăn gì? Tủ lạnh có cam với dưa lưới. Cam ạ. Giang Ninh nằm lì trên giường cầm di động của anh, mở khóa. Cô nhớ lúc mới đến Potala, hai người có một tấm ảnh chụp chung, góc chụp khá ổn, tối thiểu còn chụp được một phần cung điện Potala. Em lấy điện thoại của anh gửi tấm hình hai đứa chụp chung vào máy em nhé. Em muốn ra trong vòng bạn bè. Ừ. Lâm Biến Thù ở trong bếp nói vọng ra. Em cài mật mã rồi còn gì? Giang Ninh mở album, động tác tay thoáng dừng lại. Lâm Miến Thủ ở trong bếp đột nhiên nhớ ra việc gì đó, cầm cam nhanh nhanh chóng chóng chạy vào, giọng nói vẫn duy trì sự trầm ổn, điềm nhiên như không có chuyện gì nói. Đưa điện thoại anh gửi cho em, trong đó có rất nhiều ảnh của các vụ án mạng, sợ sẽ dọa em đấy. Điện thoại của anh được chia ra làm 2 album, một cái tên vụ án, một cái tên Giang Ninh. Ảnh đại diện của album Giang Ninh chính là tấm hình chụp cô trong lễ tốt nghiệp trung học, cô mặc đồng phục, gương mặt lạnh lùng, đứng trên bục sân khấu trong hội trường. Giang Ninh ấn mở album. Bên dưới tấm ảnh còn có một phần chữ miêu tả nội dung. Bạn học Giang Ninh, chúc cậu tiền đồ như gấm. Giang Ninh tiếp tục lướt xuống dưới. Một khoảng không ngập trong tuyết trắng. Bầu trời, mặt đất phủ một màu tinh khôi. Cô đứng trong sân trường đại học, cúi đầu bước đi, Nội dung miêu tả: sinh nhật vui vẻ. Giang Ninh dương mắt nhìn Lâm Yến Thủ. Lâm Yến Thủ dừng lại trước mặt Giang Ninh, cũng nhìn vào tấm ảnh chụp. Cầm con dao gọt trái cây cắt từng miếng cam vừa miệng đút cho Giang Ninh, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, thản nhiên. Lúc đó anh đi tìm em, lại không dám đi vào. Ông Lâm nhà em vốn là tên con trai sĩ diện, còn thuê người đem tặng cho em một chiếc bánh kem. Giang Ninh cắn miếng cam, môi khẽ mỉm cười, nhưng hốc mũi cay xè. Năm đó quả thực có người ship đến một chiếc bánh sinh nhật. Cô còn tưởng đối phương đưa nhầm, không có tên người gửi, cũng chẳng có bất kỳ thông tin nào khác. Cô sẽ không nhận đồ của người không rõ danh tính, việc đó quá nguy hiểm. Quả cam rất ngọt, thơm lừng, mọng nước tan trong miệng. Cô cầm di động. Anh cho em xem chứ? Ừ, em xem đi. Lâm Yến Thù ngồi xuống bên cạnh cô, lại cắt một miếng cam nữa đút cho Giang Ninh. Dù sao bây giờ em cũng đã là vợ của anh rồi, sẽ thoát được chứ? Sở Giang Ninh đã là người của Lâm Yến Thù. Hàng năm Lâm Yến Thù đều lén lút đến nhìn cô từ xa, còn chụp rất nhiều ảnh cô. Bọn họ đã từng gặp nhau rất nhiều lần, chỉ là Giang Ninh không hề hay biết. Lâm Yến Thủ bị bong gân phải đến bệnh viện trực thuộc Đại học Y thành phố Đài để điều trị. Còn Giang Ninh theo bác sĩ hướng dẫn từ cuối hành lang đi tới. Lâm Yến Thủ được bạn học dìu đi vào phòng khám bệnh. Thoáng nghe thấy giọng Giang Ninh bên ngoài. Cô đang nói chuyện với bác sĩ hướng dẫn. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn. Cậu bạn học kia vừa nhắc thấy Giang Ninh, lập tức cầm điện thoại lên chụp chụp. Còn nhỏ giọng tán dương. Cô bác sĩ này xinh thật. Cậu mau quay lại nhìn đi. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Không biết cô ấy còn độc thân hay không nhỉ? Chụp trộm à? Vô lại. Lâm Yến Thủ khịt mũi, tỏ thái độ ngạo mạn kiêu căng, không thèm làm cái trò hèn kém như cậu bạn kia. Anh quay đầu, lén cầm điện thoại của cậu bạn gửi tấm hình kia cho mình, đồng thời xóa tấm hình Giang Ninh trong máy cậu bạn học. Cậu bạn học ngây thơ cho là máy ảnh bị lỗi, không ai biết lại bị chính ông bạn chơi khăm. Anh đã cất giữ rất nhiều năm, tấm ảnh Giang Ninh từ cuối hành lang đi tới, không đeo khẩu trang. Khi đó cô vẫn còn để tóc dài, buộc đuôi ngựa, mặc áo khoác trắng, thân hình mảnh mai, cao gầy, đứng trong đám đông vẫn hết sức nổi bật. Nội dung miêu tả: xinh đẹp. Giang Ninh cầm điện thoại nhìn Lâm Yến Thủ. Ai chụp đây? Bạn học. Lâm Yến Thủ cắt miếng cam nữa cho cô. Anh bị bong gân, bạn học đưa anh vào viện. Hôm ấy, Giang Ninh không cầm miếng cam, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Yến Thủ. Em nghe được tên của anh, nhưng nhìn không thấy anh, còn tưởng chỉ là một người nào đó trùng tên. Giang Ninh nghe trên loa thông báo bệnh nhân vào khám tiếp theo là Lâm Yến Thủ. Lúc đó cô đang nói chuyện với giáo sư hướng dẫn, đột nhiên giật mình thảng thốt quay đầu lại, nhìn khắp bốn phía. Giang Ninh vẫn nhớ khi đó nhịp tim cô đập dồn dập, hoảng hốt đến độ không nghe rõ bác sĩ hướng dẫn dặn dò gì. Giáo sư hướng dẫn gọi cô hai lần, Giang Ninh mới lại tinh thần. Lâm Yến Thủ dương mắt nhìn cô khẽ nở nụ cười. Vừa vặn trùng hợp. Em luôn bất giác lưu ý đến tất cả những người xung quanh có tên tương tự anh. Lần nào cũng nghĩ, có phải anh không? Anh xuất hiện rồi ư? Lỡ đâu một ngày nào đó anh đột nhiên bước đến trước mặt em, chúng ta có thể gặp lại nhau thì sao? Giang Ninh ngẩng đầu. Cảm ơn anh đã kiên trì. Nhờ thế mới có chúng ta của hiện tại. Lời tường thuật bình thản của anh nhẹ nhàng hơn quá trình chân chính chờ đợi đầy kìm nén mà Lâm Yến Thủ dành cho cô rất rất nhiều. Nếu như không có sự kiên trì của anh, sự chấp nhất của anh, có khả năng tình cảm của họ đã thật sự lại lụi tàn. Lâm Yến Thủ bỏ quả cam và dao gọt trái cây xuống, rút một tờ khăn giấy lau sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc Giang Ninh. Có thể đến với nhau, nhất định cả hai phải cùng có tình cảm, kết hợp cùng sự cố gắng và kiên định. Quá khứ chúng ta không đủ dũng cảm để bước tới bên nhau. Anh không muốn quãng đời về sau tiếp tục sẽ sống trong tiếc nuối, nhớ nhung. Giờ phút này đây, hai ta có thể cùng chung một chỗ, bởi vì ta đã gặp được đúng người vào thời điểm tốt nhất. Và hơn hết, là bởi vì hai đứa mình vẫn còn lưu luyến đối phương. Tất thảy đều cực kỳ vừa vặn. Lòng Giang Ninh mềm đi, tựa vào Lâm Yến Thù, nhẹ nhàng nói. Em yêu anh. Từ quá khứ đi tới được hiện tại, hai người bình tâm phân tích lại tình cảm và hoàn cảnh của mình ngày đó, bây giờ. Càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ diệu. Hai người nhìn lại những tấm ảnh chụp cũ đến tận nửa đêm, dường như càng yêu người kia nhiều hơn. Giang Ninh dụ dỗ Lâm Yến Thù chụp một tấm ảnh hai người nắm tay, đăng lên trang cá nhân, caption là kết hôn. Bác sĩ Giang nổi tiếng điềm đạm trầm tính thông báo kết hôn. Toàn thể bạn bè, người quen đều ồn ào bình luận chúc mừng. Giang Ninh từ trước đến giờ thường không rep comment, cũng ít tương tác với bạn bè. Nhưng lần này là ngoại lệ. Nhanh chóng trả lời từng chữ chúc mừng và hỏi thăm. Tôi và chồng là bạn học cấp 3, đã thích nhau từ rất lâu. Cuối cùng cũng tu thành chính quả. Hai người muốn tranh thủ đăng ký kết hôn càng sớm càng tốt, cho nên từ sáng sớm đã rời giường. Sớm tinh mơ thức dậy, lục tung nửa tủ quần áo cuối cùng, Lâm Miến Thổ quyết định mặc áo đồng phục cảnh sát. Giang Ninh mặc áo sơ mi trắng nhìn na ná áo blue trắng. Nghề nghiệp của hai người đều vô cùng thiêng liêng, cho nên không gì có thể hợp hơn hai bộ quần áo này. Cả hai đến cục dân chính, nghênh đón đôi vợ chồng sắp cưới là trận tuyết đầu tiên của Tân Thành năm nay. Những bông tuyết trắng ngần là tả bay xuống, thuần khiết, tinh khôi, phấp phới nhảy múa trong không trung, tựa như chúc mừng hai người sau cửu biệt lại trùng phùng. Từ sáng sớm, khóe môi Lâm Yến Thủ đã cong lên đến mức không hạ xuống được, mặt mày sáng lạn, tinh thần phấn chấn. Anh đi xuống bậc thang, xoay người qua chỗ khác, nhích cằm, dương dương tự đắc nói. Bác sĩ Giang, lên nào, anh cõng vợ về nhà. Sau khi đăng ký kết hôn xong xuôi, Lâm Miến Thủ gấp rút bắt tay vào chuẩn bị cho hôn lễ. Sau khi xem qua một lượt các hôn lễ theo kiểu truyền thống và kiểu Âu, cuối cùng cả hai đi đến thống nhất tổ chức theo kiểu Âu. Giang Ninh thích áo cưới màu trắng, vì quá bận rộn cho nên đến khi đi chọn váy cưới, cả hai mới nhận ra hình như mình đã bỏ mất công đoạn đi chụp ảnh cưới. Sau hai trận mưa tuyết kéo dài, Tân Thành đã chính thức bước vào mùa đông rét buốt. Mùa đông ở các thành phố như Bắc Tân Thành, chụp ảnh cưới ngoại cảnh thật sự là muốn lấy mạng người. Giang Ninh đề nghị chỉ chụp vài tấm đơn giản trong studio. Lâm Miến Thủ lại không đồng ý. Anh cho rằng trong studio, tiểu cảnh có hạn, không đủ để quay, chụp hết vẻ đẹp của bà xã nhà mình. Giang Ninh không cho rằng bản thân xinh đẹp đến mức ấy, nhưng Lâm Miến Thủ cứ khăng khăng nói vậy, cho nên cô cũng cảm thấy rất vui vẻ, trao toàn bộ quyền lựa chọn cho anh. Lâm Miến Thủ book vé đến Tam Á 3 ngày, một ngày để quay chụp ảnh cưới, hai ngày còn lại vợ chồng cùng đi du lịch, thăm thú, du ngoạn. Dựa theo tính chất công việc của hai người, có lẽ không thể đi tuần trăng mật tầm một tuần được, chẳng bằng giúp tiến sớm, hưởng tuần trăng mật sớm hơn. Đúng là một kế hoạch hoàn mỹ. Từ ngày có ông xã, Giang Ninh nghiêm túc của bệnh viện Tân Thành bỗng trở nên cực kỳ không chuyên nghiệp. Nghe anh chồng dụ một hai câu, đã phăm phăm đến phòng trưởng khoa xin nghỉ 3 ngày. Hai vợ chồng sẽ cùng nhóm chụp ảnh cưới bay đến Tam Á. Kế hoạch nhìn chung cực kỳ lý tưởng. Nhưng đúng vào ngày cất cánh, hãng hàng không delay hơn 2 tiếng, dẫn đến kế hoạch bị đảo lộn. Đến tận buổi chiều cả đoàn mới đến được Tam Á. Thời tiết Tam Á nóng hơn tưởng tượng của hai người rất nhiều. Họ từ phía Bắc đến dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi xuống sân bay Tam Á vẫn bị khí nóng tập kích bất ngờ, khiến đầu chóng mắt hoa. Giang Ninh và Lâm Yến Thù không còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, mà đi thẳng về khách sạn nghỉ ngơi. Tắm rửa xong, Giang Ninh lấy một chiếc váy dài màu đỏ trong vali mặc vào. Đây là chiếc váy Lâm Yến Thù mua sau khi xác định địa điểm chụp ảnh ở Tam Á. Trong một thời gian ngắn ngủi, sét đánh không kịp bưng tai, anh xã nào đó đã vung tay mua một lúc mười mấy chiếc váy cho vợ. Giang Ninh đã gần 30 tuổi đầu, cộng tất cả số váy từ trước đến giờ cô tự mua cũng không nhiều hơn một lần Lâm thiếu gia đích thân shopping. Cô rất thích chiếc váy đỏ này, không quá hở hang nhưng lại vừa vặn khoe được đường xương quai xanh mảnh mai, đặc biệt đường may vừa vặn tôn được dáng người mặc, nhìn vừa kín đáo lại kiểu diễm. Điều hòa mát rượi khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Tìm điều khiển từ xa, mở rèm bức tường bằng thủy tinh, bắt trọn view bờ biển. Xa xa mặt nước mênh mông bát ngát, kéo dài đến tận chân trời. Tường hàng dừa đều tăm tắp chập chờn trong làn gió. Dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, bãi cát trắng phao lấp lánh ánh sáng lung linh, trải dài cho đến khi hòa vào lòng biển xanh thẳm. Từ lúc máy bay xuống, cô khó chịu đến mức chẳng thiết tha nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Khi xe dừng trước cửa khách sạn, vì hướng của chính nhìn về phía núi, cho nên không thấy được cảnh biển. Đây là lần đầu Giang Ninh tới vùng biển. So với tưởng tượng của cô, đại dương bao la hơn rất nhiều, đem tới những cảm xúc khó nói thành lời. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, càng đừng nói đến tổ chức hôn lễ, nữa là đi hưởng tuần trăng mật. Đối với cô, tất thảy những thứ này như là đường kẻ song song, tách biệt hoàn toàn với cuộc đời cô. Giang Ninh đẩy cửa, đi ra ngoài lan can hóng mát, gió biển lồng lộng ập tới. Hai người ở trên lầu 3 của căn biệt thự. Cô chống tay lên trên lan can, để mặc cho ánh nắng mặt trời mơn trớn da thịt. Giang Ninh nheo mắt, nhanh chóng vui vẻ trở lại. Giang Ninh không phải kiểu người có nhiều ham muốn, cũng dễ dàng cảm thấy hạnh phúc. Và đây chính là chuyến du lịch trăng mật tuyệt vời nhất đối với cô. Cửa phòng tắm mở ra, có tiếng vang vọng tới. Giang Ninh tựa trên lan can, quay đầu thì nhìn thấy Lâm Yến Thủ quấn khăn tắm bước đến, miệng cười tươi rói. Em đang ngắm cảnh à? Anh vừa tắm xong, cả người ướt sũng, từng đường vân da rõ ràng, rắn giỏi, chạy từ ngực xuống đến thắt lưng. Anh lau tóc, nâng cằm, đôi mắt cười đến híp lại. Tóc Giang Ninh vẫn còn ướt, làn da tuyết trắng trong trẻo, đẹp đẽ, tựa trên lan can, bình thản đứng đấy. Tà váy đỏ rực tung bay cùng làn gió, đẹp đến rung động lòng người. Anh cố tình thuê resort gần biển, cố tình chọn căn phòng này. Lúc nhìn căn phòng này trên web, anh đã tưởng tượng đến hình ảnh Giang Ninh tựa trên lan can, vui vẻ mỉm cười. Chắc chắn vô cùng xinh đẹp. Trên thực tế, so với những gì anh tưởng tượng, vợ anh quả nhiên đẹp hơn rất nhiều, diễm lệ, chói mắt. Đã bôi kem chống nắng chưa? Lâm Yến Thủ phấn khởi ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ của bà xã nhà mình, không đành lòng phá hư cái đẹp. Nhưng nếu không nhắc nhở, chỉ sợ làn da mỏng manh trắng trẻo này sẽ sớm bị cháy nắng, đỏ rộp lên mất. Anh vội vàng lục vali, lấy lọ kem chống nắng ra, rục rã. Bôi nhanh nào, không bỏng nắng mất. Giang Ninh bước vào phòng, mang theo gió nóng, đón lấy tuýp kem chống nắng Lâm Yến Thủ đưa. Đột nhiên Lâm Yến Thủ bất ngờ đứng lên, hôn lên môi cô, nụ hôn đầy nồng nhiệt. Lâm Yến Thủ có chút không kiềm chế được, kiềm chế không để lại vết tích, cúi xuống hôn lên cô. Để anh bôi cho em, sau lưng sợ em không với tới. Ổ váy hình chữ V để lộ một mảng lưng trắng ngần. Giang Ninh ngồi vào chiếc sofa nhỏ, ngoan ngoãn để anh bôi kem giúp. Từ khách sạn có thể đi thẳng ra bờ biển đúng không? Ừ, thoa xong chúng ta ra ngoài chụp hình. Lâm Yến Thủ cái gì cũng tốt, chỉ có điều phong cách chụp ảnh lúc nào cũng chỉ chăm chăm dí sát ống kính vào mặt cô. Vì thế Giang Ninh quyết định thuê một đội quay chụp. Lâm Yến Thù xoa kem chống nắng xong cho Giang Ninh, rũ mắt, cố đè nén rung động, chậm rãi mở miệng. Có một vấn đề, anh muốn hỏi ý kiến của em. Gì thế? Giang Ninh ngẩng đầu. Anh nói đi. Ba mẹ anh muốn gặp em có muốn đi không? Tay anh đặt trên bả vai Giang Ninh, da thịt cận kề. Lòng bàn tay anh nóng bỏng to lớn đặt trên làn da mỏng manh tinh tế của cô. Nơi đó tựa như có một ngọn lửa đang phừng phừng cháy, nóng hổi, càng lúc càng lan rộng ra xung quanh. Anh muốn gặp họ không? Giang Ninh chần chừ một lát mới lên tiếng. Anh vừa nói chuyện điện thoại với họ. Lâm Yến Thủ rũ mắt trầm mặc hồi lâu đáp. Anh cũng không biết nữa. Giang Ninh nhận lấy lọ kem chống nắng, thoa nốt những phần thân thể còn lại. Theo ý anh đi. Em thế nào cũng được. Anh Lâm nhà em cũng có những việc không biết nên làm thế nào. Lâm Yến Thủ với điều khiển từ xa, kéo tấm màn che lại, quay người mở vali tìm quần áo, tháo khăn tắm xuống. Không muốn gặp cho lắm. Giang Ninh quay mặt đi chỗ khác, hai má nóng bừng. Hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng những tình huống thế này vẫn khiến cô dễ dàng xấu hổ, ngại ngùng, không dám nhìn thân thể của anh. Mặc chiếc sơ mi trắng này được không? Lâm Yến Thủ hỏi. Giang Ninh nghe tiếng anh mới quay đầu nhìn lại. Giang Ninh đã mặc một chiếc quần đùi kaki vào, đang chọn áo phù hợp. Giang Ninh gật đầu không hề keo kiệt tán dương. Đẹp trai lắm. Lâm Yến Thủ mặc cái gì cũng đẹp. Anh giơ tay lên mặc áo thun, ngữ điệu rất nhạt. Trước kia anh rất hận họ, không tài nào giải thích nổi. Tại sao lại có những người cha mẹ vô trách nhiệm như thế? Đời này, hai người đó đã từng hối hận hay chưa? Anh mong họ đã ít nhất một lần tự vấn lương tâm, hối hận về những gì đã làm. Lâm Yến Thủ cười tự diễu. Có phải anh nghĩ ngây thơ quá rồi không? Giang Ninh lắc đầu, chăm chú nhìn anh hồi lâu. Hiện tại thì sao? Không còn cảm thấy hận như trước nữa. Gặp hay không gặp đều thế. Vậy thì chúng ta không gặp họ nữa. Họ lấy tư cách gì buộc anh phải đến chứ? Giang Ninh không biết ba mẹ Lâm Yến Thủ, nhưng cô coi trọng người đàn ông tên Lâm Yến Thủ. Ai từng làm tổn thương anh, khiến anh đau lòng, đời này cô đều không muốn gặp. Giang Ninh vốn là người thủ giai. Cuộc đời này như một con thuyền trải qua cuộc hành trình dài đằng đẵng trên dòng sông tự sống. Nếu thứ gì đã chìm xuống đáy sông, vậy cứ để nó chìm đi. Việc của chúng ta chính là tiến về phía trước. Em nói đúng. Lâm Yến Thủ khoác thêm áo sơ mi ra ngoài, nghiêng đầu ra hiệu. Đi thôi, chúng mình ra ngoài chơi. Giang Ninh giữ chặt tay anh, cẩn thận thoa kem chống nắng cho Lâm Yến Thủ. Hai người tay trong tay bước ra khỏi khách sạn, đi về phía bờ biển. Hạt cát không ngừng chảy vào trong dép, khiến bước chân nặng nề khó đi. Giang Ninh dứt khoát tháo giày đi chân đất. Lâm Yến Thủ cầm giày giúp bà xã, kéo cô đi tắm biển, ngắm nắng. Em không cần anh phải giàu có. Giang Ninh dẫm lên lớp cát xốp mềm, nắm chặt tay chồng. Lâm Yến Thủ, chỉ cần anh luôn khỏe mạnh, bình an, vậy là đủ rồi. Lâm Yến Thủ quay đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười đáp. Được.